Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Nhìn bóng người kia biến mất ở trong bầu trời đêm cực xa xôi, Minh Sư bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái, nói: "Ở nơi này của chúng ta, việc này gọi là phi thiên. Giữa chiêu thiên đại lục cùng minh giới đã từng có rất nhiều thông đạo, nhưng có thể xuyên qua vực sâu, tiến vào những thông đạo kia, đến mặt ngoài đại lục chỉ có thể là một ít sinh vật cùng với âm linh nhỏ yếu nhất vốn sinh sống ở trong thông đạo mà thôi. Những âm linh nhỏ yếu kia coi như đi tới đại lục ngoại trừ có thể khiến nhân loại sinh mấy trường bệnh hù chết mấy kẻ nhát gan, không có một chút tác dụng nào. Nếu như minh giới cường giả muốn dựa vào thực lực của bản thân đi tới chiêu thiên đại lục sẽ đối mặt trở ngại cực kỳ khó khăn, độ khó cùng nhân loại người tu hành phi thăng cũng cách biệt không có mấy. Đông Hải Thông Thiên Tỉnh tên gọi chính là bởi vậy mà tới. Cho đến về sau minh giới cường giả càng ngày càng nhiều, những thông đạo kia càng ngày càng kiên cố, đi tới đại lục mới trở nên dễ dàng rất nhiều. Đó cũng chính là đoạn thời gian quan hệ giữa nhân tộc cùng minh bộ căng thẳng nhất, chiến tranh nhiều nhất. Ở bên trong những năm tháng ấy tự nhiên cũng không có thiếu nhân tộc cường giả xuyên qua thông đạo đi tới minh giới, trực tiếp phá hủy hết thảy hy vọng của minh giới. Minh sư nói, những nhân tộc cường giả đi tới chỗ chúng ta nơi này, chúng ta xưng là vực ngoại thiên ma. Chiến tranh giữa nhân tộc cùng minh giới đình chỉ từ lâu, Đồng Nhan không có cảm khái phương diện này, hỏi. Như bây giờ thông đạo bí ẩn còn có rất nhiều sao? Minh sư không trả lời câu hỏi của hắn, nói. Liễu Từ chân nhân một kiếm đó, để địa mạch phát sinh một chút thay đổi, có chút thông đạo thời cổ một lần nữa hiển lộ ra. Đồng Nhan biết câu nói này của hắn nhiều phần không thật cũng không nói ra, nói. Ta nhất định phải xác nhận vị trí cửa vào những thông đạo kia sẽ không có vấn đề. Minh sư nói, chúng ta đầu tiên nên xác nhận những tế ti kia có phải là thật có dũng khí ăn mồi nhử là ngươi đi về thượng giới hay không, dã tâm mạnh như thập nhị tế ti cũng không nhiều. Đồng Nhan nói, ngươi đã xem qua phương án của ta, ngươi cảm thấy có được hay không? Minh sư trầm mặc một chút nói, nếu như không phải biết quan hệ giữa ngươi cùng trưởng môn chân nhân, ngay cả ta đều sẽ cho rằng, ngươi thật muốn giúp đại tế ti đoạt đến minh hoàng chi tỷ. Có thể làm cho những minh giới tế thi kia liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi chiêu thiên đại lục, chỉ có minh hoàng chi tỷ vật như vậy mới có đầy đủ sức hấp dẫn. Đương nhiên, ở lúc ban đầu minh hoàng chi tỷ không thể là mục tiêu trực tiếp, những mồi nhử kia chỉ là tình báo cùng minh hoàng chi tỷ tương quan cùng với chuẩn bị tiền kỳ. Đồng Nhan thiết kế cái cục kia có cục diện phi thường lớn lao, lại có tiểu tiết cực kỳ hoàn mỹ, nếu như minh giới tế thi chiếu theo đi làm thật là có khả năng nhìn thấy minh hoàng chi tỷ. Vấn đề ở chỗ ván cờ này từ đầu chính là giả. Chuyện Đồng Nhan cần làm chính là dụ đại tế ti người bên kia tại thời gian xác định tại địa điểm xác định xuất hiện tại chiêu thiên đại lục. Minh sư phụ trách xác định ứng cử viên, trợ giúp hắn làm cục. Cho tới những tế ti kia tại chiêu thiên đại lục xuất hiện chuyện sau đó tự nhiên chính là vấn đề của Tình Cửu. Đồng Nhan nói, nếu như những tế ti kia tiếp tục do dự ta nghĩ cùng đại tế ti gặp mặt một lần. Minh sư, góc truyện audio.com. Gương mặt nửa trong suốt lướt qua tia sáng cực quỷ dị, nói. Ngươi muốn chết sao? Đồng Nhan nhìn mặt hắn, nói. Ta hiện tại rốt cục tin tưởng cái lời đồn kia, ngươi đúng là đệ tử của Thái Bình chân nhân. Minh sư nói, là học sinh. Đồng Nhan nói, ta là Trung Châu phái đệ tử, chỉ cần đại tế ti không biết ta rời khỏi Trung Châu, gặp một lần không sao, nhưng đầu tiên muốn xác định điểm này. Minh sư nói, người của ta liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, hồn hỏa của hắn có chút vấn đề, ở trong Minh Hà tẩy thân, không có cùng Bạch chân nhân liên lạc. Đồng Nhan đột nhiên hỏi, ở đây muốn cùng thượng giới liên hệ xác thực rất khó, vậy ngươi làm sao cùng Tình Cửu liên hệ? Minh sư nói, trưởng môn chân nhân tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cũng không nên hỏi quá nhiều. Quả thành tự gió nổi lên rồi, lần này không phải gió thu sơ xác mà là gió đến từ trên biển có chút ẩm thấp. Trung Châu phái vân thuyền chậm rãi khởi động hướng về Mặc Khâu mà đến, đây chính là tín hiệu mai hội sắp bắt đầu. Nhất Mao Trai, Bảo Thông Thiền Viện, Đông Dịch Đạo, Đại Trạch Kính Tông, Huyền Linh Tông. Phàm là tông phái có tư cách tham gia mai hội, mấy ngày trước đã lần lượt đến quả thành tử. Hàn Hào Điểu từ Tây Bắc mà đến, Côn Lôn trưởng môn Hà Vị biết tin tức sư đệ chết thảm, mang theo tức giận chạy tới nơi đây. Thanh Liêm Kiệu nhỏ đến từ Thủy Nguyệt Am, yên tĩnh đứng ở trước gian thiện thất nào đó. So với trường mai hội mùa xuân cùng với các lần mai hội những năm trước đây, lần này số lượng tông phái tham dự không nhiều, nhưng tầng cấp rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Bởi vì ai đều biết lần này mai hội vô cùng trọng yếu, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái hai đại chính đạo lãnh tụ, mắt thấy muốn từ trạng thái đối lập đi tới trạng thái càng nguy hiểm hơn. Vì toàn bộ chiêu thiên đại lục các tông phái khẳng định muốn khuyên bảo song phương một hồi, nếu như không khuyên nổi, song phương không cách nào đạt thành hòa giải, như vậy sẽ phải tỏ rõ lập trường. quả thành tự không có rượu, cũng không có quá nhiều sơn thủy có thể xem, những người tu đạo các tông phái tụ tập cùng một chỗ, nói vẫn là những việc gần nhất. Hội Nguyên Đại Sư là Thông Hóa Tự Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó? Lẽ nào hắn thực sự là người của Bất Lão Lâm? Bất Lão Lâm lại ẩn giấu sâu như thế? Thông Hóa Tự bên kia có nói gì không? Thông Hóa Tự ba ngày trước cũng đã chạy tới Đông Hải cầu kiến Bạch Chân Nhân, Vân Thuyền bên kia không có đáp lại. Nhưng việc này chung quy cùng Liễu Thập Tuế không thể tách rời quan hệ, lẽ nào không có ai đi hỏi? Lúc đó Việt Thiên Môn trưởng lão muốn đem Liễu Thập Tuế mang đi, lại bị người của Thanh Sơn Tông cản lại. Mấy năm qua Thanh Sơn Tông một hồi liền thu rồi ba cái trời sinh đạo trùng, nghĩ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế hệ tuổi trẻ liền nhà hắn mạnh nhất cũng không biết đồng nhan bế quan khi nào mới có thể đi ra ngoài. Nói đến tuổi trẻ, hiện tại Thanh Sơn trưởng môn mới là thật sự trẻ. Nghe được lời một cái trưởng lão tông phái nào đó, bầu không khí nhất thời phát sinh ra biến hóa, có mấy người trầm mặc rời đi, rõ ràng không muốn hoặc là nói không dám ở sau lưng nghị luận Tình Cửu, có mấy người nghị luận trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tình Cửu trẻ tuổi như vậy đã làm trưởng môn, đây là sự tình cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Góc truyện audio.com, tu hành giới, hơn nữa Thanh Sơn Tông không phải là tông phái tầm thường. Bây giờ nhìn lại Thanh Sơn Tông thế không bằng Trung Châu, nhưng tương lai chỉ sợ vẫn là Thanh Sơn. Có điều càng như vậy, Thanh Sơn lúc này càng nên biết điều chút, để chờ ngày sau. Không sai, nếu là muốn tránh trực tiếp va chạm, chỉ sợ lần này Thanh Sơn Tông trước hết muốn nhịn một phen. Thanh Sơn Tông vốn là không đạo lý, vì sao lại gọi là nhịn? Những năm gần đây, các nhà tông phái vì trấn áp thông đạo tiêu hao bao nhiêu phù văn tinh thạch pháp bảo, Thanh Sơn Tông lại giết mấy cái minh giới yêu nhân. Đó là Thanh Sơn Tông không muốn giết sao? Thực sự là hiện tại không có minh giới yêu nhân có thể giết a, nhớ năm đó Thanh Sơn Tông chết bao nhiêu vị đạo hữu. Chính là ý này, nếu đã không có minh giới yêu nhân có thể giết, Thanh Sơn Tông lại không có thông đạo có thể trấn, dựa vào cái gì còn muốn phân chia như 600 năm trước. Người không làm việc bằng cái gì muốn lấy đồ, hơn nữa còn lấy rất nhiều. Coi như là phàm nhân cũng không đạo lý này phải không? Theo Bạch Vân lưu tán, Cự Chu lần thứ hai bay lên, Trung Châu phái mọi người đã tiến vào đại điện. Những người tu đạo thấy rất rõ ràng, ngoại trừ Bạch Tảo, Bạch Thiên Quân các đệ tử trẻ tuổi Trung Châu phái lần này đến Việt Thiên Môn ba vị cốc chủ đều là luyện hư cảnh đại cường giả. Cho tới phía trước nhất vị kia phảng phất cả người bao phủ mây mù căn bản không có cách nhìn thấu. Tự nhiên chính là Bạch Chân Nhân vẫn nghe đồn, trận thế lớn như thế, Thanh Sơn Tông nên ứng đối như thế nào? Quảng Nguyên Chân Nhân tất nhiên muốn trình diện, Phương Cảnh Thiên chỉ sợ cũng phải sớm xuất quan, vậy còn phải Nguyên Kỵ Kình đến đây tự mình tọa chấn, mới có thể cùng đối phương chống lại. Chợt có tiếng chuông vang lên, lượn lờ mà tán, liền như khói xanh bên trong tháp lâm. Quả thành tự trở nên rất yên tĩnh, các tông phái người tu hành không nghị luận nữa, nhìn phía tháp lâm bên kia phát hiện có mấy người từ bên kia đi ra. Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo trắng đi ở phía trước, Cố Thanh ôm một thanh kiếm dùng vải tầng tầng buộc lại, lộ ra thanh tịch ý vị. Trác Như Tuế ôm chính mình, Tình Cửu ở phía sau, Thanh Sơn đến mấy người như vậy, Cách Trương,